Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Thân cận, cầu vé tháng, nông thôn khu gia tộc Đại, tiền than trấn bên này lấy ngư nghiệp mà sống. Này ngành sản xuất rất ăn thịt người miệng, gia tộc càng lớn càng nhiều người càng tốt sinh tồn, cho nên từng nhà đều có không ít thân thích. Ngao Mộc Dương bên này thân thích vốn cũng nhiều, phụ thân huynh đệ 4 cái, mẫu thân kia biên huynh đệ tỉ muội 6 cái. Bất quá phụ thân bên này hiện tại chỉ còn lại một cái quan hệ rất kém cỏi đại bá. Hắn thân thích chủ yếu còn lại mẫu thân bên kia. Cùng phụ thân hắn gia đình so sánh, mẫu thân hắn gia đình muốn may mắn nhiều. 6 cái huynh đệ tỉ muội đều sống đến trưởng thành, dù cho đến bây giờ, cũng liền mẫu thân hắn mất tích tại biển rộng, toán tương đối họ hàng gần thích. Hắn còn có 5 cái cậu cùng di, bất quá hai bên đi đi lại lại không tính chịu khó, cho nên quan hệ cũng liền có chuyện như vậy, không phải là rất thân mật. Nghe nói cậu cả cho mình sai người làm mối, Ngao Mộc Dương liền cười, nói, ta cậu cả hao tâm tổn trí, lão Thẩm, người này đến cửa, có hay không có phù hợp cô nương nha? Phụ nữ cười nói, cũng không phải là thế nào, người tình huống đại cữu người chủ yếu cũng nói với ta. Ta đại khái tìm xem, tiền than trấn trên có cái cô nương rất hợp thích. Đây là triển khai phổ muốn thân cận. Ngao Mộc Dương nội tâm có chút xấu hổ, hắn không có đối với qua thân, trước kia ở kinh thành không ai cho giới thiệu, lại trước kia vội vàng đến trường càng không cân nhắc qua chuyện này, hiện tại đột nhiên trở thành trong truyền thuyết thân cận hoạt động nhân vật nam chính, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống. Phụ nữ không nhìn ra, liền tiếp theo giới thiệu, cô nương họ Hồ, Cổ Nguyên Hồ, cũng không phải là hồ ly tinh hồ. Ha ha, cô nương này phẩm tính hảo rất, lão Thẩm cùng nàng cô là láng giềng, đối với cô nương rõ ràng. Ngao Mộc Dương cười làm lành hai tiếng, gật đầu nói, ta đương nhiên tin qua được lão Thẩm. Phụ nữ còn nói thêm, vậy đi, ta nói với ngươi nói cô nương tình huống. Trong nhà nàng tổng cộng 4 miệng, trừ cha mẹ còn có cái đệ đệ, một nhà ở lại trên thị trấn, điều kiện kinh tế rất tốt. Cô nương là bên trong chuyên tốt nghiệp, ta nghe nói ngươi là tốt nghiệp trung học đúng không? Vậy cũng là bằng cấp tương đối. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói, đúng, không kém bao nhiêu đâu. Phụ nữ vỗ vỗ tay nói, ngươi xem, các ngươi bằng cấp một cái dạng, cô nương nhân tài cũng rất tốt. Nàng bây giờ đang ở trên thị trấn làm y tá, sẽ chiếu cố người, vừa vặn, cho nên có muốn hay không gặp mặt đi ngó ngó. Nói không chính xác liền nhìn suốt một đoạn nhân duyên không phải sao? Ngao Mộc Dương chìa chìa sau lưng nói, ta không có ý kiến gì, bất quá nhân ra điều kiện rất tốt, chưa hẳn để ý ta chỗ này. Ngươi xem, lão Thẩm, ta không cha không mẹ, cũng không có chính thức công tác, cứ như vậy cái phá phòng, nhân gia có thể vừa ý. Phụ nữ cười nói, ngươi không hiểu, hiện tại phụ mẫu đều mất, tiểu tử tại thân cận thời điểm nổi tiếng lắm. Nói đến đây, nàng đoán chừng ý thức được lời này không đúng, liền nhanh chóng đổi giọng, trọng điểm là người tốt đúng hay không? Ba mẹ ngươi là không ở, có thể ngươi là thật nhỏ hòa. Có thể chính mình lên hai tầng lầu thanh niên hiện tại không nhiều lắm nha. Ngao Mộc Dương sững sờ. Ếch, người biết ta trong thôn che cái lầu. Phụ nữ nói, này có gì không biết. Xem nhẹ lão Thẩm bổn sự không phải sao. Không riêng biết ngươi lên cái lầu, còn biết ngươi rời bến là cầm hảo thủ, bắt được quá lớn quân tàu, đại cá vược còn có hoang dại đại hoàng hoa. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, này bà mối không tốt đương, cũng phải sớm điệu bộ khóa. Hắn lại hỏi, cô nương kia ra nguyện ý cùng gặp mặt ta sao? Phụ nữ khoát tay một cái nói, tuyệt đối không có vấn đề, lão Thẩm sẽ không như xe bị tuột xích, liền chúng ta người thanh niên này mới, gì cô nương có thể liền cái mặt cũng không trông thấy. Liền ta người này mới, dù cho hoàng đế gia công chúa khanh khách cũng không thể sĩ diện. Ngao Mộc Dương bị nàng khoe khoang cần mặt mũi đỏ, nếu như cậu cả hảo ý hỗ trợ, con gái người ta cũng vui vẻ ý kiến mặt, vậy hắn không có lý do cự tuyệt, bằng không bên ngoài người sử dụng nói hắn quá hội sĩ diện. Lại nói tiếp liền hắn biểu hiện ra bên ngoài điều kiện, thực tại không có sĩ diện tư cách, vì vậy hắn trở về phòng cầm hai bình đóng gói hảo hải sản tương. Càng làm hai ngày trước tại trên thị trấn mua lão lục gà tơ bao một cái. Một chỗ đưa cho phụ nữ. Lão thẩm, này phiền toái ngươi, tiểu ý tứ, không thành kính ý. Phụ nữ khoát tay nói, này khách khí không phải sao. Đều thành cho lão thẩm đưa cái đầu heo là được. Này vẫn làm không chu đáo sự tình. Ngươi cho gì cho? Ngao Mộc Dương nói, không khách khí, không khách khí. Này tương là chính ta làm, ngươi lấy về nếm thử, đều là người một nhà, đây không phải cho ngươi bà mối lễ. Phụ nữ cười nói, vậy lão thẩm có thể không khách khí, ngươi nói ngươi thanh niên này, cùng đại cữu ngươi nói đồng dạng, hiểu lễ hiểu chuyện sẽ làm sự tình, yên tâm đi gặp người, lão thẩm đều uống ngươi rượu mừng, muốn hắn số điện thoại di động, no, chim cánh cụt. Cùng hơi tín hiệu, phụ nữ dẫn theo hải sản tương cùng gà quay rời đi. Tướng quân lay lấy môn khẩu ánh mắt nhìn chằm chằm vào phụ nữ. Đối với có người từ trong nhà mang đi đồ vật nó rất không hài lòng. Đặc biệt là mang đi còn là gà quay. Muốn biết rõ đốt, nấu, xương gà thế nhưng là thuộc về nó. Phụ nữ đi rồi, Ngao Mộc Dương tiếp tục cắt rong uy, cho ăn. Tôm hùm, Ngao Phú Quý đã từng gặp tới hỗ trợ. Lúc chạng vạng tối, một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Thu Liên lão thẩm thanh âm vang lên. Ước hẹn, đại chất tử, ngày mai không phải là chủ nhật sao? Vừa vặn Hồ Tú Tú thôi lớp. Các ngươi đi trên thị trấn Khẳng Đức lên gặp mặt biết không? Ngao Mộc Dương nói, hảo, không có vấn đề. Hắn tắt điện thoại, Ngao Phú Quý hỏi. Cùng với gặp mặt, Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, ngươi lỗ tai còn rất tiêm, không có ai, chính là thấy khách hộ, mua tôm hùm, ngươi này không nói bậy sao? Ngao Phú Quý cắt đứt hắn, ta đều nghe thấy, Hồ Tú Tú nha, trên thị trấn bệnh viện nhân dân tiểu hộ sĩ, ngươi là đi thân cận a, vẫn gặp khách hộ mua tôm hùm, ngươi cho ta là ngàn lai thúc ngu như vậy tử. Ngao Mộc Dương nói, đừng nói như vậy ngàn lai thúc, nhanh chóng làm việc, cũng khác càn rỡ nghe. Với hắn mà nói, việc này quả thực có chút xấu hổ, tại người quen trước mặt không có ý tứ nói. Ước là 10 giờ sáng, Ngao Mộc Dương đổi thân y phục thu thập một chút, cưỡi motorcycle đi đường núi hướng trên thị trấn tiến đến. Loại sự tình này khai mở hải điếu đỉnh quá phí dầu. Còn là cưỡi mô tô xe thích hợp hơn. Bất quá hắn trừ lần trước đi trên thị trấn đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Hắn đã nhiều năm không có cưỡi qua motorcycle. Đây còn là một máy Việt giã motor. Chạy ở trên sơn đạo được kêu là một cái lắc lư. Mấy lần thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Bởi vì tiền than trấn những năm nay tại chủ đánh ven biển khách du lịch. Cho nên ẩm thực hoàn cảnh phát triển không sai. Trên thị trấn xuất hiện rất nhiều tiệm cơm, Trung Quốc và phương Tây món, ăn, đều có. Nhà này Khẳng Đức lên thuộc về kiểu dáng Tây phương thức ăn nhanh. Nghe danh tự liền biết nó sơn trại là ai. Ngao Mộc Dương lúc trước có ấn tượng. Hắn dọc theo thôn trấn trụ cột đường một mực khai mở. Sau đó liền thấy được cái kia trên chiêu bài có một cái cười tủm tỉm bạch hồ tử đại thúc cửa điếm. Hắn sớm 15 phút đến, kết quả tới cửa, thấy được có một vị thân mặc xanh lá mạ váy dài cô nương đã đợi sau bên ngoài. Cô nương 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Cái đầu cao gầy, dáng người đẫy đà, làn da là biển biên cô nương tiêu chí tính lúa mì sắc. thoạt nhìn khỏe mạnh lại có sức sống. Nàng lưu lại ngang tai tóc ngắn, con mắt lớn, sống mũi cao, có người cùng nàng chào hỏi. Nàng mỉm cười, nụ cười rất sáng lạn, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nội tâm thoải mái. Lão Thẩm ngày hôm qua cho hắn xem qua Hồ Tú Tú ảnh chụp. Hơn nữa nói với hắn qua nay thiên cô nương ăn mặc chính là vị này, vốn lần đầu tiên Thân Cận có chút xấu hổ. Chính mình với tư cách là nam phương lại muộn, Ngao Mộc Dương càng xấu hổ, khó xử nhất còn ở đằng sau. Hắn phanh xe, thuê xe cầm muốn dừng lại, đồng thời duỗi ra chân chi trên mặt đất, bày ra một cái rất tuấn tú khí tư thế. Kết quả mặt đất có một tầng hạt cát, bánh xe trượt, như vậy đầu xe hồi nữa, đuôi xe quét ngang, hắn lại là nhiều năm qua lần đầu ngừng motorcycle. Nhất thời không có khống chế tốt cân đối, bẹp váng cái xe muốn trượt chân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.